Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2038, chương 2040, có người bi thương, có người vui vẻ. Nguyên già Diệp cảm giác mình là một cái rất dài mộng. Mộng bên trong, nàng hành tẩu tại một mảnh cự đại kính hồ bên trên. Chu vi trời xanh không mây. Sạch sẽ để cho người ta không nhẫn tâm đi đụng vào. Sợ vỡ vụn tất cả những thứ này mỹ hảo. Đi tới, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh kia rất mơ hồ, giống như là nữ nhân, lại giống như là nam nhân. Trôi nổi tại mặt kính, chính duỗi ra tay hướng nàng gọi về. Tựa hồ tại hướng nàng nói gì đó, Nguyên già Diệp chạy nhanh đuổi theo. Nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào, cũng kéo không khoảng cách gần, nhưng mà đem nàng đình chỉ xuống lúc, lại phát hiện đạo thân ảnh kia không gặp, trước mắt là một cái máu me khắp người nam tử, đầu một nơi thân một nẻo, đẫm máu đầu lăn xuống đến nàng dưới chân, nàng ngồi xổm người xuống, đem đầu sọ quay tới, một trương làm nàng vô cùng quen thuộc gương mặt đụng vào ánh mắt của nàng. Bừng tỉnh như tiêm đao đồng dạng, đâm vào trái tim, Tần Dương, Nguyên già Diệp mở choàng mắt từ trên giường ngồi dậy, hoàng mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ bên tai tuôn rơi hạ xuống. Xinh đẹp gương mặt một mảnh vẻ ảm đạm, nàng ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện mình thân ở một tòa mộc mạc giản lược căn phòng nhỏ bên trong. Già Diệp, ngươi tỉnh, nghe được Nguyên già Diệp tiếng kêu to. Tam Vương Tử cùng Lâm Vương Hậu vội vàng đi tới, ánh mắt lo lắng nhìn qua nàng. Tam Vương Tử nói ra, ta nghe được ngươi bên kia có tiếng đánh nhau, trôi qua xem xét, phát hiện ngươi té xỉu xuống đất, tâm mạch suy yếu, ta tranh thủ thời gian đem mẫu hậu kêu đến, giải khai trên người ngươi cấm chế, đưa đến mẫu hậu gian phòng bên trong chữa thương. Già Diệp, ngươi không sao đi? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Là có người hay không hành thích ngươi? Tam Vương Tử tại bên cạnh nói xong, nhưng mà Nguyên già Diệp lại một chữ đều không có nghe đi vào. Nàng giãy giụa lấy xuống giường, thần sắc vô cùng hoảng hốt, run giọng nói ra, Tần Dương đâu? Tần Dương đâu? Tần Dương đi chỗ nào? Ta muốn gặp hắn, Tần Dương ở đâu? Tần Dương đâu? Nhìn xem nữ nhân như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng. Tam Vương Tử cùng Lâm Vương Hậu nhìn thẳng vào mắt một cái. Đều là nhìn ra lẫn nhau nghi hoặc. Tam Vương Tử do dự một thoáng. Nói ra, Tần Dương không phải cùng ngươi ở một chỗ sao? Nguyên già Diệp thân thể đột nhiên cứng đờ. Nàng biểu lộ ngốc trệ. Mỹ lệ trong mắt bên trong không có trước kia hào quang. Mà là bi ai? Tuyệt vọng lóe, con mắt bên trong nhóm lửa diễm tựa hồ tại đốt cháy nàng. Chết, chết, nữ nhân tự lẩm bẩm. Lâm Vương Hậu đẹp mắt nhíu mày hơi nhíu lên. Hỏi, người đó chết, Đồng Diên, ngươi một cái độc phụ. Ta muốn giết ngươi, Nguyên già Diệp bỗng nhiên gào thét lên. Trên mặt dữ tợn một mảnh, liền muốn hướng về ngoài cửa phóng đi. Tam Vương Tử giật mình. Liền vội vàng kéo nàng, Lâm Vương Hậu hai ngón một khuất, bóp ra một đạo pháp quyết, điểm tại Nguyên già Diệp chỗ mi tâm, đưa nàng cầm cố lại, lạnh giọng hỏi, già Diệp, ngươi cuối cùng chuyện gì xảy ra? Buông ra ta muốn giết cái kia tiện nữ nhân, buông ra ta, ngoặc kép, Nguyên già Diệp vẻ mặt phẫn hận thái độ. Trong đầu không ngừng lặp lại lời ái lang bị chém tới đầu cái kia một màn. Như có ngàn vạn lợi nhận tại nơi đó xâm lược. Toàn thân từng trận mà phát run. Già Diệp, ngươi bình tĩnh một chút. Nói cho mẫu hậu, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn qua nữ nhi dáng dấp như vậy. Lâm Vương Hậu đau lòng không thôi. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đối phương lưng trắng. Nguyên già Diệp giãy giụa nửa ngày, ô ô khóc lên, ruột gan đứt từng khúc. Tần Dương chết, hắn, hắn bị đồng diên chất độc kia phu giết chết. Cái gì? Tam vương tử cùng Lâm vương hậu thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Muội muội, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi từ từ nói. Tam vương tử gấp giọng nói. Nguyên già Diệp nức nở, đứt quãng đem sự tình nói một lần. Nghe xong muội muội giảng thuật, Tam vương tử chán nổi gân xanh, nắm tay nặn cờ rốp băng vang. Đột nhiên từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một thanh kim sắc búa, liền muốn xông ra cửa phòng. Dừng lại, Lâm vương hậu quát lớn hắn trụ lại. Tam vương tử dậm chân, đối với Lâm vương hậu nói ra: mẫu hậu, không thể nhịn nữa, lão tử hôm nay liền đi giết tên này độc phủ. Ngươi giết cho nàng sao? Lâm vương hậu lạnh lùng nói. Ta, Tam vương tử khí thế một thoáng liền héo, nhìn qua bi thương muốn chết nguyên già Diệp. Tam vương tử cắn răng nói ra. Ta đây đi tìm phụ hoàng, ta liền không tin phụ hoàng sẽ còn che chở chất độc kia phu. Không có chứng cứ, người phụ hoàng có tin hay không? Cái này còn cần chứng cứ gì? Hiện tại toàn bộ thiên hạ đều biết đồng vương hậu cái kia độc phụ muốn giết chết chúng ta. Phụ hoàng hắn lại không phải người ngu. Tam vương tử nói ra. Lâm vương hậu ngữ khí lãnh đạm. Ngươi nói đúng, ngươi phụ hoàng không phải người ngu. Nhưng nói đi thì nói lại, đã ngươi phụ hoàng đều chỉ hiểu rõ, cái kia hắn vì sao không đi trừng trị đồng vương hậu? Ta chỗ nào biết? Tam vương tử bĩu môi. Đã ngươi không biết, vậy ngươi cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lâm vương hậu mắt nhìn khóc giống không thôi nữ nhi, thở dài, bây giờ là thời kỳ phi thường, không cần thiết nhường ngươi phụ hoàng nháo tâm. Chính là, Tam vương tử há hốc mồm, sau cùng hung hăng dậm chân, mắng, thật là hắn sao uất ức. Già Diệp, Lâm vương hậu nhẹ vỗ về nữ nhi lưng trắng, ôn nhu nói, mẫu hậu biết ngươi đối với Tần Dương tình thâm cuống cố. Ngươi yên tâm, hắn thù mẫu hậu nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi đi báo. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên xúc động, không nên đi tìm cái kia cái nữ nhân liều mạng. Ta cũng đã không còn nhiều thời gian, ta không muốn xem lấy chính mình nữ nhi ra cái gì sự cố. Đáp ứng mẫu hậu, được không nào? Xem như mẫu hậu cầu ngươi. Nguyên già Diệp thấp giọng khóc, ảnh toàn thân run rẩy một dạng lay động, không có bất kỳ đáp lại nào. Nàng tâm tựa hồ đã chết. Ngươi nói cái gì? Tần Dương chết? Ngũ vương tử trong phủ, Triệu Phượng Nhi nghe lấy Bát vương phi mang đến tin tức, hạnh mục tiêu trừng trừng, không thể tin được. Bát vương phi trên mặt ngăn không được ý cười, gật đầu nói, thiên chân vạn xác, nghe nói Tần Dương tiểu tử kia đùa giỡn đồng vương hậu, kết quả bị đồng vương hậu giết, bây giờ liền thi thể đều không có, thật là đáng đời. Ngươi vững tin đây là thật? Triệu Phượng Nhi đè nén kích động chi tâm, gấp giọng hỏi. Tuyệt đối thật, không tin ngươi đi hỏi ngũ vương tử. Hắn lập tức cũng muốn từ cung bên trong trở về, tin tưởng hắn sẽ đem cái này cái tin tức tốt nói cho ngươi. Bát vương phi cười nói, quá tốt, quá tốt. Tên khốn kiếp kia rốt cục chết. Ngoặc kép ngoặc kép, Triệu Phượng Nhi nắm thật chặt nắm đôi bàn tay trắng như phấn, trên mặt tách ra mỹ lệ kích động nụ cười, vừa đi vừa về tại phòng bên trong đi lại, trong miệng một lần lẩm bẩm, hưng phấn vô cùng, đây thực sự là báo ứng a, nhưng đáng tiếc không thể chứng kiến hắn chết một khắc này. Tin tưởng ta nhất định sẽ cười đến càng khai tâm. Ha ha, Triệu Phượng Nhi không nhịn được cười ha ha. Qua chốc lát, nàng bỗng nhiên đuôi lông mày hơi nhíu, trong mắt nhiều mấy phần hàn ý. Nhường tên vương bát đản này liền như vậy chết, không khỏi quá tiện nghi hắn. Chờ thêm mấy ngày, chúng ta dẫn người đi tiên giới Bạch Vân Tiên Phủ, đem hắn những cái kia nữ nhân từng bước tất cả đều giết sạch. Chính là cái kia địa phương có phòng hộ đại trận, chúng ta vào không được a. Bát vương phi cau mày nói. Triệu Phượng Nhi khóe môi nhấc lên, Ngươi quên phía trước bị Tần Dương thu phục hai tên kia sao? Kỳ Sơn cùng Hồ Cuồng Vân. Bát Vương Phi đôi mắt sáng ngời. Triệu Phượng Nhi gật gật đầu. Cười lạnh nói. Hai người này đồng thời không xác định chúng ta cùng Tần Dương quan hệ. Đến lúc đó chúng ta liền nói là Tần Dương nữ nhân. Có bọn họ làm chứng. Lẫn vào phòng hộ trận há không dễ như trở bàn tay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.